Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 107, sự kiên định của anh ấy, vô cùng chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, dưới tác động của cồn, cuối cùng Lạc Tử Khiêm vẫn ngồi xuống Thẩm Mục Chi đang trò chuyện với Khinh Vũ và Lê Mạnh. Không biết Thẩm Mục Chi đã nói gì, nhưng Tống Khinh Vũ cười rạng rỡ, nét tươi sáng ngập tràn trong ánh mắt và khóe miệng. Đột nhiên, không khí xung quanh lạnh đi vài phần, đang... Một tiếng vang lên, một ly rượu cao chân bị đặt mạnh xuống bàn, làm bắn tung một ít chất lỏng màu cam nhạt. Phía sau ly rượu, một người đàn ông gầy gò, sạch sẽ ngồi xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, cẩn trọng như mọi khi. Tống Khinh Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc ấy, khóe môi cong lên. Anh Lạc, anh định thẩm vấn phạm nhân à? Làm ơn đi, đừng mang khuôn mặt ở tòa án vào cuộc sống được không? Lạc Tử Khiêm nặn ra một nụ cười mỏng. Em nói vậy, cũng có lý đấy. Vậy thì cứ coi như đang thẩm vấn đi. Anh vất vả lắm mới tạo ra được bầu không khí căng thẳng này. Đáng tiếc, em không muốn phối hợp. Tống Khinh Vũ bĩu môi, dựa người vào lưng ghế sofa mềm mại, trông chẳng mấy quan tâm. Lạc Tử Khiêm chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tùy em. Sau đó, ánh mắt anh ta tự nhiên chuyển sang Thẩm Mục Chi, trong mắt mang theo sự lạnh lùng không che giấu. Còn anh thì sao? Giọng điệu sắc bén. Rõ ràng có ý không thân thiện. Thẩm Mục Chi khẽ cười, không nhanh không chậm. Đây là địa bàn của chủ nhà, tôi đương nhiên phối hợp. Thẩm phán Lạc, anh muốn hỏi gì? Anh và Khinh Vũ đang yêu nhau à? Câu hỏi thẳng thắn của Lạc Tử Khiêm khiến Thẩm Mục Chi không kịp đề phòng. Nhưng một người đàn ông từng trải qua bao sóng gió, đối mặt với chuyện này, gương mặt vẫn không hề biến sắc, chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ. Tống Khinh Vũ vốn đang thoải mái dựa vào ghế sofa, bỗng nhiên cảm thấy khó mà ngồi yên. Cô hắng giọng, anh Lạc, anh uống nhiều rồi. Tôi đang theo đuổi cô ấy, vẫn đang cố gắng. Thẩm Mục Chi trầm ngâm rồi cất giọng, không to nhưng chắc chắn, thẳng thắn rõ ràng. Chơi bóng thẳng mặt ư, Thẩm Mục Chi thực ra cũng khâm phục sự bộc trực của Lạc Tử Khiêm, đủ thẳng thắn, đủ đàn ông. Vậy thì được, không có gì nữa. Lạc Tử Khiêm cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên, đứng dậy rời đi. Ly rượu bị bỏ lại trên bàn, trong đó vẫn còn nửa ly whisky chưa uống hết. Tống Khinh Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lạc Tử Khiêm, đôi mắt phượng sáng trong lặng lẽ dõi theo. Cô muốn tìm kiếm một chút dấu vết của sự mất mát. Nhưng con người ấy, cũng như tính cách thẳng thắn của anh, lưng vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng, không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy bị ảnh hưởng. Thái độ dường như không mảy may bận tâm ấy khiến khóe môi Tống Khinh Vũ thoáng hiện lên một nụ cười tự giễu, tự cười nhạo chính sự đa tình của mình. Có lẽ, anh ta chỉ thay anh trai mình hỏi chuyện. Hoặc, thay Đỗ Trọng Hy. Tối hôm đó, Đỗ Trọng Hy phá lệ đến một mình. Nhưng chỉ một lát sau, bên cạnh anh ta đã có thêm một cô gái khí chất lạnh lùng. Tô Lạc Ảnh ngồi bên cạnh Đỗ Trọng Hy. Cô là một nhà thiết kế, thường xuyên ra vào giới thời trang. Trên người mang theo nét khác biệt đặc trưng của người trong ngành, sang trọng mà không mất đi đẳng cấp. Cộng thêm gương mặt lạnh lùng, sự kết hợp giữa vẻ đẹp kiêu sa và nét lạnh lùng tạo nên sự hoàn mỹ. Hút không, dành cho cả nam lẫn nữ. Đỗ Trọng Hy đưa hộp xì gà tới, đôi mắt thoáng hiện chút quan sát. Tô Lạc Ảnh mỉm cười, bàn tay trắng nõn nhận lấy điếu Davidoff do Thịnh Vân đưa qua, kẹp giữa môi đỏ, hơi nghiêng mặt. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt Đỗ Trọng Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hiểu ý, lấy bật lửa, châm thuốc cho cô. Cảm ơn, Tô Lạc Ảnh nhấc nhẹ điếu thuốc, cánh tay kẹp thuốc đặt lên bàn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, làn khói trắng từ mũi cô chậm rãi thoát ra. Ngay cả Thịnh Vân luôn sắc sảo cũng phải cảm thán, Tô Lạc Ảnh quả không hổ là người trong giới thời trang. Chỉ bằng những động tác rất bình thường cũng có thể tạo ra cảm giác như một cảnh phim. Còn mình thì vẫn chỉ là một kẻ non kém. Ngoài việc dựa vào gia thế để hống hách, bản thân chẳng có lấy một ưu thế thực sự nào. Sự thờ ơ của Tô Lạc Ảnh lại càng ký. CS sự hứng thú của Đỗ Trọng Hy. Em chạy sự kiện khắp trong và ngoài nước, cũng lâu rồi không thấy xuất hiện ở Lỗ Thành. Lần cuối gặp em, chắc là 2 năm trước. Khi đến nhà họ Tô chúc Tết ông cụ nhỉ. Tô Lạc Ảnh cười, không ngờ cơ trưởng Đỗ cũng bay khắp nơi, vậy mà vẫn nhớ được những chi tiết nhỏ bé thế này. Chi tiết có đáng nhớ hay không, còn tùy vào mức độ hứng thú. Lời của Đỗ Trọng Hy khá trực diện, Nhưng với gương mặt đẹp trai có phần gian xảo ấy, cộng thêm phong thái lãng tử, câu nói này dường như sinh ra để dành cho anh ta, chẳng chút gượng ép. Anh ta và Tô Lạc Ảnh là kỳ phùng địch thủ, cả hai đều đã nghe qua những câu chuyện phong lưu của đối phương, cũng đều là những người biết tận hưởng cuộc sống. Thế nên, họ đặc biệt hợp gu, trong khi đó, Thịnh Vân hoàn toàn bị bỏ rơi. Cô lặng lẽ rời khỏi hai người đang trò chuyện vui vẻ, đi đến bên Thịnh Cảnh, chán nản gọi một tiếng. Anh, Thịnh Cảnh nhíu mày, hạ giọng. Em đến bên cạnh Từ Khiêm mà gọi. Anh, chẳng lẽ không hiểu ý nghĩa của buổi tối hôm nay sao? Thì anh nói trước chứ. Lạc Từ Khiêm quá lạnh lùng, cô không dám lại gần. Thịnh Cảnh lắc đầu thở dài, đưa cho cô một ly nước chanh mật ong. Đi đi, cứ cầm ly nước lặng lẽ rót đầy, rồi đưa cho anh ấy. Khi Thịnh Vân đi đến, Lạc Tử Khiêm đang ngồi trên ghế sofa, im lặng không nói. Thấy cô đến gần, anh theo bản năng nhíu mày, dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, dùng ngón tay day trán để thư giãn. Thịnh Vân chưa từng hầu hạ ai, thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy, sự tự tin ban đầu lập tức lung lay. Trên đường rót nước đưa đến, cánh tay vô tình của Lạc Tử Khiêm vung lên, cả ly nước đổ hết lên váy cô. Sảnh lớn, nơi mọi người đang trò chuyện vui vẻ theo từng nhóm, bỗng chốc im bặt bởi một tiếng quát giận dữ chói tai của phụ nữ. Thịnh Vân đã kìm nén suốt cả buổi tối, khi nhìn thấy chiếc váy ướt sũng trở nên thảm hại, cuối cùng cũng bùng nổ như núi lửa phun trào, không thể kiểm soát. Việc chỉ trích sự lạnh lùng của Lạc Tử Khiêm chẳng qua chỉ là một mồi nổ. Cô đảo mắt nhìn quanh với đôi mắt đã đỏ hoe, cuối cùng dừng lại trên người Lê Mạn. Cũng giống như lần trước ở biệt thự Hy Viên, cô ta như một con gà trọi, gào thét tại hiện trường, phanh phui chuyện Lê Ngọc Phân là người hầu, Từ Tấn Đông là kẻ cờ bạc, cả hai âm mưu hợp tác diễn một vở kịch. Bán con cầu Vinh, môi cô ta run lên, tất cả đều bị nói toạc ra. Lê Tưởng đang cùng Lê Mạn và Viên Lượng vui vẻ trò chuyện về những điều thú vị trong chuyến đi chơi vài ngày ở Kinh Thành. Đột nhiên nghe thấy giọng nói chói tai đầy sắc bén, cậu lập tức quét mắt sắc bén qua hiện trường, ánh mắt dừng lại trên cô gái đang bị người khác kéo đi. Khí chất sắc sảo của một chàng trai trẻ, khi nhìn thấy chị gái Lê Mạn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giống như cơn hồng thủy vỡ đê, không thể kìm nén thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tưởng xài mấy bước dài xông tới, tát liền ba cái vào mặt Thịnh Vân, người đang bị kéo đi. Cô tưởng địa vị của mình cao lắm sao? Cô nói gì người khác cũng phải nhịn sao? Ai cho cô mặt mũi như vậy? Ai cho cô cái uy phong đó? Tôi tuyệt đối không nuông chiều cái thói xấu này của cô. Nhìn cái bộ mặt bịa đặt vu khống đáng ghét của cô xem, cô còn dám bịa thêm một câu nào nữa không? Tôi sẽ tát cô đến chết. Khinh Thần, chỉ vị đứng bên cạnh Tống Khinh Thần, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của anh. Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí so với thường ngày còn bình tĩnh hơn. Nhưng chỉ vị biết, sự bình tĩnh này ẩn chứa một sự nhẫn nhịn đáng sợ. Những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay Tống Khinh Thần đã thay anh nói lên tất cả. Giữa đám đông hỗn loạn, Tống Khinh Thần nhìn về phía Thịnh Cảnh. Thịnh Cảnh cũng đang nhìn anh, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, có lẽ đây là lần cuối cùng họ cùng xuất hiện trong một buổi tụ họp như thế này. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Từ Khiêm và Đỗ Trọng Hy lặng lẽ đứng bên cạnh Tống Khinh Thần. Thịnh Cảnh nhìn cảnh tượng ấy thật sâu, khóe môi khẽ nở một nụ cười với cảm xúc khó tả. Anh đẩy Lê Tưởng ra, kéo Thịnh Vân lúc này đã im lặng và run rẩy vì sợ hãi lại gần. Không dạy dỗ em tử tế, không thể chỉ trách em, mà cũng là trách nhiệm của nhà họ Thịnh. Em vẫn còn anh trai, có khó khăn thì cùng nhau gánh vác. Chúng ta đi, hiện trường nhanh chóng trở lại bình thường. Tống Khinh Thần, người trước đó vẫn để mặc Lê Mạn vui chơi, đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho cô, môi anh khẽ mấp máy. Lại đây, Lê Mạn bước tới, thấy anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Anh đang âm thầm che chở cho cô. Trong bức tranh thế gian lạnh lùng này, sự ấm áp mà chỉ riêng cô mới hiểu được ấy, khiến nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Cách chương.